Seven9 hệ thống dị giới du, chương 39, mình ta chấp hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe được giọng nói của người thanh niên thì tất cả mọi người trong sân đầu tiên là cả kinh, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi đấu trường. Phải biết học viện lớp tinh anh cho dù giết người thì cũng sẽ bị phạt nhẹ mà thôi, dù sao họ cũng là thế lực mạnh nhất của Zephyr học viện nên học viện sẽ không vì học viên khác mà khai trừ bọn họ. Chỉ trong một lúc mà một đấu trường đông đúc trở nên vắng tanh. Lúc này trong đấu trường chỉ còn lại vài người. Lâm Tiêu, Sen, người thanh niên kia và ba chị em nhà Leviathan. Rose và Hebrew không phải không sợ chết mà là do X vẫn còn nằm ở đây nên bọn họ không thể rời khỏi đây. Người thanh niên áo vàng nhìn cũng không thèm nhìn đến Lâm Tiêu mà quay sang nói với Sen. Chào ngươi A Sen, mấy ngày rồi không gặp ngươi, càng ngày càng to gan nhỉ. Lần trước ta đã nói là không cho phép ngươi tiếp xúc với người đàn ông khác, ngươi là người đàn bà của ta, hình như ngươi đã quên rồi nhỉ. Sen cũng không trả lời hắn mà vẫn đứng đó, thấy Sen không trả lời mình người thanh niên cũng không nổi giận, có lẽ đây không phải lần đầu hắn bị Sen cho mặt lạnh. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Tiêu và nói, ê con cẩu kia, ta cho ngươi ba hơi thở, để rời khỏi đây, nếu không nghe lời thì ta đành phải dạy dỗ ngươi vậy, dù sao đây cũng không phải lần đầu ta huấn luyện cậu a. Lâm Tiêu vẫn đứng đó như không nghe thấy lời hắn, thấy vậy người thanh niên hơi lắc đầu. Đúng là cho hoang a, không chịu qua dạy dỗ nên không biết nghe lời a. Trong lúc nói chuyện thì người thanh niên giơ tay phải lên, sau đó hướng Lâm Tiêu chém tới. Bỗng có một luồn kiếm khí màu đỏ từ trong tay hắn bay ra hướng Lâm Tiêu chém tới. Khi luồn kiếm khí đến gần cơ thể của Lâm Tiêu thì bỗng nhiên bị sượt qua một bên, chém vào bức tường phía sau lưng của Lâm Tiêu. Tiger, Escaric, nội tại có khả năng né hết mọi đòn tấn công. Ngoại trừ hiệu ứng bất lợi, tăng sát thương vật lý lên 50. Thấy đòn của mình bị sượt qua một bên, người thanh niên hơi nhướng mày sau đó cười lạnh nói. Thật không ngờ con cầu này cũng khá lì a, nếu không dùng chút lực có lẽ con cầu này sẽ không ngoan ngoãn đâu a. Nói xong người thanh niên vung tay lên chém lần nữa, nhưng lần này khác lần trước là có hơn 10 luồn kiếm khí thoát ra và bay đến chỗ Lâm Tiêu, nhưng lần này khiến người thanh niên nhíu mày lại đó là tất cả những luồn kiếm khí đều bị trượt qua cơ thể Lâm Tiêu sau đó lao vào bức tường phía sau Lâm Tiêu. Ầm, ầm, ầm, liên tục có những tiếng nổ vang lên, bức tường trong nháy mắt bị cắt nát nhưng Lâm Tiêu vẫn đứng nơi đó khuôn mặt lạnh lùng. Thấy như vậy người thanh niên chân mày nhíu chặt lại, hắn tự tin mình sẽ không đánh trượt nhưng điều trước mắt khiến hắn khó hiểu vô cùng. Sau đó hắn hướng về Sen đang đứng nơi đó. Sen, ta thật không ngờ con cẩu lần này ngươi tìm cũng có chút bản lĩnh a, có thể đỡ được trên 2 chiêu của ta, từ đó tới giờ chỉ có 9 người thôi. Hắn cũng có chút bản lĩnh đấy. Nói xong hắn không để ý đến ánh mắt đầy sát ý của Sen mà quay qua nhìn Lâm Tiêu nói. Nhưng mà ta rất thích giết những con cầu biết phản kháng a, bởi vì chỉ khi bọn chúng phản kháng thì việc ngươi giết bọn chúng mới có ý nghĩa a. Lúc này người thanh niên đưa tay ra sau đó triệu hồi một thanh kiếm nhưng không nắm trong tay mà cắm xuống đất, sau đó nhìn về hướng của Lâm Tiêu và nói. Vốn dĩ ta chỉ muốn chặt tay hoặc chân của ngươi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngươi đã không biết sống chết thì ta sẽ phanh thay ngươi ra để xem ngươi có não hay không. Sau khi nói xong người thanh niên vung một giọt máu của bản thân mình lên thanh kiếm và nói. Ta, Alexander Nova, ra lệnh cho ngươi, địa ngục kiếm, mau dùng máu của ta làm vật dẫn, đi đến thế giới này, diệt sát tất cả. Sau khi Nova chấm dứt tiếng nói thì thanh kiếm bỗng nhiên run lên, sau đó xung quanh thân kiếm được bao phủ bởi rất nhiều khí màu đen. Xèo, một tia sáng màu đen từ thanh kiếm thoát ra sau đó bay lên trời khiến cho rất nhiều người trong học viện chú ý, lúc này tại một góc nhỏ của Zephyr học viện. Ông lão dạy học cho Lâm Tiêu đang quét dọn cũng chú ý đến cảnh này, chỉ nghe hắn lẩm bẩm. Lâu rồi mới thấy tên đó rút kiếm, không biết là ai chọc giận hắn vậy a. Sau đó không tiếp tục quan sát nữa mà tiếp tục quét dọn. Tại đấu trường bây giờ phải nói là vô cùng lạnh lẽo, bên trong đấu trường đâu đâu cũng có yên vụ màu đen. Còn Nova lúc này phía sau lưng thì hai thanh kiếm vắt chéo nhau, đôi mắt của hắn chuyển thành một màu đỏ bằng. Lúc này hắn cười lên, cũng lâu kiếm ta chưa được mài, bây giờ ta sẽ sử dụng xương của ngươi như một thứ để mài kiếm a. Lúc này hắn thả ra khí thế vô cùng khủng bố. X đang nằm bên cạnh cũng bị luồn khí thế này thổi bay ra xa. Đệ đệ, thấy như vậy Rose và Hebrew nhanh chóng chạy lại phía hắn, sau đó cõng hắn chạy thật nhanh ra khỏi đấu trường. Lúc này toàn bộ đấu trường chỉ còn lại 3 người. Sen vẫn đứng nơi đó với khuôn mặt vô cảm, còn Lâm Tiêu thì nhìn Nova với ánh mắt cá chết. Thấy mình bộc phát ra khí thế như vậy nhưng đối phương vẫn không phải ứng gì. Nova dùng hai ngón tay kẹp lại sau đó hướng về Lâm Tiêu hô lên. Đi, thanh kiếm bên trái nhanh chóng bay ra khỏi vỏ sau đó lao thẳng về phía Lâm Tiêu với tốc độ thật nhanh. Thanh kiếm phá hủy hết mọi thứ trên đường đi của nó. Khi thanh kiếm đến gần thì Lâm Tiêu bỗng dưng xoay người dùng chân đá mạnh vào thanh kiếm khiến nó đổi hướng đột ngột sau đó bay về hướng của Nova. Nhưng khi thanh kiếm bay đến trước mặt hắn thì bỗng dưng ngừng lại sau đó tự động chui vào vỏ kiếm. Lúc này khuôn mặt của Nova âm trầm đến đáng sợ, hắn mở miệng nói. Một con cẩu như ngươi, một con cấu như ngươi sao dám dùng cái chân dơ bẩn đó chạm vào kiếm của ta à? Lần này Nova dùng hai tay để điều khiến cả hai thanh kiếm cùng một lúc. Hai thanh kiếm sau khi được rút ra khỏi vỏ thì nhanh chóng hướng về phía của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lúc này không hề né tránh mà vẫn đứng tại chỗ, khi thanh kiếm thứ nhất bay đến trước mặt thích hắn dùng tay trái đấm mạnh về phía thân kiếm khiến nó bị văng ra sau đó ngửa ra sau để né thanh kiếm thứ hai, khi thanh kiếm sượt ngang mặt hắn thì hắn dùng tay phải chộp lấy tay cầm của thanh kiếm rồi quay một vòng sau đó ném mạnh về thanh kiếm còn lại. Ken dê dê dê, một tiếng kim loại va chạm thật lớn vang lên sau đó hai thanh kiếm lại quay về trong tay Nova. Lúc này mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Nova hướng lên trời và hét lên thật to. Khí thế vô cùng kinh khủng thoát ra. Cấp 10 kiếm thần, đây chính là đẳng cấp thật sự của Nova, một học viên lớp tinh anh. Sau một lúc thì Nova bình tĩnh lại nhưng đôi mắt vẫn cong một màu đỏ như máu. Hắn nắm chặt hai thanh kiếm trong tay sau đó không nói một lời nào mà lao thẳng về phía Lâm Tiêu tấn công như vũ bảo. Lâm Tiêu vừa lui vừa đỡ đòn nhưng khuôn mặt vẫn lạnh nhạt không hề có một tia biểu hiện nào. Hai người giao đấu một lúc thì bỗng nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nổ vang lên và Nova bị đánh văng về phía bức tường của đấu trường. Lâm Tiêu đứng đó với tư thế giơ chân lên. Sau khi chui ra từ đống đá thì Nova phun ra một ngụm máu tươi, điều này khiến hắn bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía Lâm Tiêu và hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Với thực lực này ngươi có lẽ là học viên lớp tinh anh đi, nhưng ta chưa hề nghe thấy tên ngươi. Nova nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt vô cùng cảnh giác. Lúc này Lâm Tiêu mở miệng, ta là người sẽ phế ngươi, trong giọng nói vẫn chứa vẻ lạnh nhạt, hừ, cuồng vọng, nghe Lâm Tiêu nói sau đó Nova cười lạnh sau đó dắt một thanh kiếm vào vỏ sau đó dùng hai tay cầm lấy thanh kiếm còn lại chìa thẳng về phía Lâm Tiêu. Võ kỹ cấp 10 thiên ngoại phi thiên, chỉ thấy mũi nhọn của thanh kiếm xuất hiện một dòng khí xoáy sau đó lan ra toàn thân kiếm rồi đến toàn thân của Nova. Hắn dậm mạnh chân xuống đất sau đó nhảy ngược lên cao, lộn một vòng sau đó hai tay cầm chặt thanh kiếm lao xuống phía Lâm Tiêu với tốc độ nhanh như chớp. Lâm Tiêu lúc này hơi cúi xuống lấy đà sau đó dậm mạnh chân xuống và lao về hướng của Nova. Loảng xoảng, một tiếng kính vỡ vang lên, chỉ thấy thanh kiếm của Nova đã bị gãy ra thành từng mảnh nhỏ còn chân của Lâm Tiêu thì đạp mạnh vào cằm của hắn. Do bị va đập mạnh nên Nova bay lên trời như một con diều đứt dây. Lâm Tiêu dùng chân đạp vào không khí sau đó lao lên theo. Khi Lâm Tiêu đã đuổi kịp thì toàn thân của hắn kim quang phát ra. Gale Blast, chỉ thấy Lâm Tiêu dùng chân đạp mạnh vào Nova nhưng hắn không bị văng đi mà như là dính vào chân của Lâm Tiêu. Sau đó từ thân thể Lâm Tiêu phân ra 5 bóng người màu vàng sau đó lao mạnh vào tấn công Nova tới tấp. Sau một lúc thì những bóng người biến mất sau đó Lâm Tiêu xoay người dùng đầu gối chân trái đập mạnh xuống bụng Nova khiến hắn bị văng đi một đoạn thật xa rời vào trên khán đài. Lúc này toàn bộ cơ thể hắn toàn là vết thương, quần áo rách nát so sánh với lúc mới đến là một trời một vực. Khi Lâm Tiêu đáp xuống đất định tung một đòn phế hắn hoàn toàn thì bỗng có một giọng nói vang lên. Mọi chuyện đến đây là đủ rồi, tất và dừng lại ngay. Một ông lão mặc một bộ trường bào màu đỏ đứng ngăn lại trước người của Nova. Người trẻ à, đôi khi có một số chuyện phải biết dừng đúng lúc à, nếu không hậu quả tự mà gánh lấy. Ông lão hướng về phía Lâm Tiêu hừ lạnh nói, nhưng Lâm Tiêu hầu như là không nghe thấy hắn, trong miệng hô lên. Thổ, hỏa song phép, thiên thạch, trên bầu trời bỗng xuất hiện một ma pháp trận vô cùng lớn. Từ trong ma pháp trận dần hiện ra một viên thiên thạch vô cùng lớn lao xuống đấu trường. Thấy một màn như vậy thì nóc lão giật mình sau đó nhanh chóng lấy ra một thanh cự diều sau đó hô lên. Võ kỹ cấp 15 bổ thiên diều, chỉ thấy ông lão ném mạnh thanh cự diều về phía của viên thiên thạch. Một tiếng nổ thật lớn vang lên khiến trời đất rung chuyển. Viên thiên thạch lúc này đã bị đánh thành mảnh vỡ, ông lão bắt lại thanh đại diều của mình sau đó thở hổn hển rồi nhìn về phía Lâm Tiêu mang theo sát ý, lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ đó là. Tên tiểu tử này không thể sống nếu không khi hắn trưởng thành trình là ngày tàn của gia tộc. Sau đó hắn giơ thanh cự diều lên cao. Võ kỹ cấp 20 thiên ma xé trời, đây là chiêu mạnh nhất của hắn, Lúc này thanh cự diều được bao phủ bởi một luồn khí màu đỏ thẫm. Hắn dùng hai tay cầm lấy thanh cự diều sau đó lao về phía của Lâm Tiêu bổ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này xung quanh đấu trường trên kháng đài có 11 người không biết đứng đó từ lúc nào. Nhóm người này gồm 4 nữ, 5 nam và 2 lão giả, một người mặc đồ xanh và một người mặc đồ đỏ. Nếu Lâm Tiêu có ở đây thì sẽ nhận ra đây là hai người lúc đầu khảo sát hắn. Lúc này người đồ đỏ mở miệng nói. Hai người chúng ta lần này quả thật là có mắt như mù à, người này vậy mà có thể khiến Alexander trưởng lão tung ra chiêu này thì quả thật là khó có thể tin được à, đúng vậy à, một người như thế mà bị chúng ta xếp vào lớp bình dân thì đúng là sai lầm của chúng ta à, người áo xanh cũng nói. Người áo đỏ hơi gật đầu sau đó kinh ngạc hô lên. Người xem hắn là đang làm gì à, nghe thấy người áo đỏ hô lên khiến người áo xanh cũng nhìn theo thì thấy Lâm Tiêu lúc này bỗng dưng quỳ xuống sau đó hai tay chắp lại. Chả lẽ hắn muốn cầu xin, đây là ý nghĩ chung của tất cả mọi người ở đây. Nhưng sau đó thì Lâm Tiêu bỗng đứng lên, chân phải hơi đưa về sau, trên chân của hắn có tụ lại một luồng khí màu vàng. Glory of Saim, khi chiếc chiều cách đầu của Lâm Tiêu một khoảng nhỏ thì hắn bỗng nhiên xoay người sau đó dùng chân phải được bao bọc trong luồng khí màu vàng đấm mạnh về phía chiếc diều khiến nó cắm mạnh xuống đất. Lão giả do bị bất ngờ nên hơi lảo đảo nhưng chưa đợi hắn kịp phản ứng lại thì đòn tiếp theo đã tới. Lâm Tiêu liên tục xoay vòng và dùng chân hai chân liên tiếp tấn công về phía lão giả. Sau một lúc thì lão giả đã gần như bất tỉnh thì Lâm Tiêu hơi dừng lại và tụ lực vào chân phải sau đó lên gối vào phần bụng của lão giả, cả hai người đều bay lên cao. Khi đạt độ cao nhất định thì Lâm Tiêu tụ hết sức mạnh toàn thân vào tay phải sau đó đánh một đòn thật mạnh vào ngực của lão giả khiến hắn lao xuống đất như một tia sáng tạo thành một cái hố vô cùng lớn. Lâm Tiêu lúc này đáp xuống đất sau đó chắp hai tay lại cúi chào theo kiểu võ sư Muay Thái truyền thống, cách chương.